Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chém tới địch. Thế này sao lại là đang điều khiển thú sủng? Rõ ràng chính là phàm nhân trong gia đình trẻ con triệu hoán nhỏ cầu đi cắn người đồng dạng. Xích quang huyết ảnh lóe lên. Tại chỗ ba thanh phi kiếm phía trước bỗng nhiên liền xuất hiện một đầu huyết hồng báo đồng dạng yêu. Thú. Chỉ thấy nó đem phía trước hai đầu móng vuốt lớn vung lên. Xoạt, xoạt, thiên giai đế tử đạo binh tựa như đồng nát sắt vụn đồng dạng vỡ vụn một chỗ. Sau đó, yêu thú này càng là thân thể lắc lư một cái. Một thanh gào thét, hướng cái kia lão giả trên thân chính là bổ nhào về phía trước. Đụng chút, lão giả pháp bảo bị yêu thú này hai móng vuốt kích nát pháp bảo. Nội tâm cự kinh hai bàn tay còn không thu hồi. Yêu thú kia lại so thiểm điện còn muốn khối tốc độ bổ nhào vào. Hai móng vuốt núi đến. Lão giả vậy mà liền chảm thiên đều không có tới kịp chạy ra. Liền thành bánh thịt. Đằng sau đi ra Liễu Hạ Huy. Mới ra đến động phủ. Bất quá chỉ là mấy hơi thời gian. Cái này hung lực kinh thiên hung thú vậy mà đem cái này mới vừa còn nhảy nhót tưng bừng ước chiến. Tu sĩ hai móng vuốt chụp chết, mà đối phương hai trưởng xuống phía dưới. Nó lại tựa như là cù lét một dạng, không khỏi làm hắn càng thêm sợ hãi. Mà tại lúc này, chu vi không trung cũng đã xuất hiện mấy trăm tu sĩ. Lít nhà lít nhít ánh mắt đều rơi vào Bạch Mạch trên thân. Nhao nhao quan sát, cái này tu sĩ, làm sao chưa thấy qua. Chẳng qua pháp thân đỉnh phong không đến. Lại cầm giữ có như vậy cường đại yêu thú vì thú sủng. Chẳng lẽ là gọi yêu trong cốc đi tới a? Chuyên môn dựa vào triệu hoán thú tu luyện. Không biết, chẳng qua tựa như là lần này phía dưới tân tuyển đưa ra. Chẳng qua gọi thú cốc người tu vi giống, như đều không được tốt lắm. Cho dù gọi thú lại cường đại lại có thể thế nào? Còn không phải sau này mình cảnh giới không cách nào đột phá. Mà chính mình thú sủng lại rơi vào trong tay người khác. Ta hiện tại không gây hắn. Một mực dùng thọ nguyên nương đến hắn chết. Ta nói lão huynh hay vẫn là tỉnh lại đi. Cẩn thận gọi hắn nghe được. Dùng trước cái kia đại chó cắn chết ngươi. Ngươi có biết đạo gọi thú cốc tu sĩ thần thức đều là cực kỳ cường đại. Bằng không căn bản không cách nào hàng phục cường đại yêu thú vì sủng. Tượng đây đã là đạo thú yêu thú càng là khó càng thêm khó. Lúc này, Bạch Mạch bỗng nhiên cảm giác được không gian một trận dị động. Mã Thượng Thần biết khẽ động, ma tranh một đôi móng vuốt lớn, hướng về Bạch Mạch sai sử phương hướng bổ nhào về phía trước. Ngay sau đó ca ca nứt vang, một đạo vết nứt không gian xuất hiện. Trong cái khe không gian bay ra một đạo không gian gió lốc. Khẽ hấp chỉ thấy được bỗng nhiên một cái một thước dài ngắn lam sắc bọt nước tại cơn lốc kia quét. Sạch chỗ bay ra, mà bọt nước hiện ra trong nháy mắt. Bỗng nhiên phóng đại, một cái thanh sam nữ tử khoan thai thoáng hiện. Theo nữ tử xuất hiện, cái này tay cô gái bên trong nhiều một thanh màu hồng khớp xương trường tiên. Hướng mê muội tranh chính là một roi rút ra. Chỉ nghe một thanh đập phá dãy núi tiếng vang. Toàn bộ hưu mà tựa hồ cũng vì đó sụp đổ. Một cỗ cuồng ngạo lăng lệ sát khí hầu như ngưng là thật chất. Lại cường cũng là yêu thú. Tại ta trước mặt, bất quá là một cái sủng vật. Cái này trường tiên cũng không biết là đẳng cấp gì pháp bảo. Quất vào ma tranh trên thân. Ma tranh vậy mà lạ thường bị một roi tát lật. Miệng góc vậy mà thấm ra tia máu đến. Bạch Mạch mi tâm tức khắc lóe ra nồng đậm sát cơ. Vừa muốn biểu hiện ra chân chính tu vi, thì triển thần thông thời điểm, lại cảm giác ma tranh bỗng nhiên có một cỗ không giống nhau biến hóa. Lại nhìn ma tranh, chỉ thấy nó trên thân màu đỏ tươi vẻ bỗng nhiên tối sầm lại. Mà trên lưng đạo ngân quang kia chi tuyến, chợt bạo sáng lên, hầu như đem lưng nó bộ phận toàn bộ đốt sáng lên trở thành ngân sắc. Mà hắn ban đầu màu đỏ tươi huyết nhãn, là như thủy ngân. Nổ bắn ra hai đạo ngân quang. Tại cái này ngân quang bên trong ẩn chứa vô cùng hung lực. Tựa như viễn cổ cự thú. Hoang hơi thở tàn phá bừa bãi. Cái này hung lực căng vọt trong nháy mắt. Hắn hai sườn có nhiều một tia ngân sắc điểm lấm tấm. Óng ánh chói mắt. Kiêu ngạo. Ma Tranh hí dài một thanh, thân thể đột nhiên lớn lên đến gấp 5 lần tả hữu. Một trương đại khẩu cuối tháng một trượng lớn nhỏ, chân trước vung vẩy, hướng về kia nữ tu đánh tới. Nữ tu vốn từ mừng rỡ, lại nằm mơ cũng không có nghĩ vậy yêu thú vậy mà tại trong nháy mắt phát ra như vậy gặm nhấm thiên. Hạ hung ly oai, tranh thủ thời gian giấu tay chữ vật không gian. Một đạo thanh sắc thạch đầu bay ra. Thạch đầu kia đón gió nhoáng một cái lại hóa thành một đạo bình phong. Ngăn ở trước người, bình phong bên trên càng là phù văn lượn lờ. Không có kiên không ngự, Ma Tranh một móng vuốt khoác lên bình phong bên trên. Bình phong mạn sinh phù văn linh cháo tức khắc dạn nứt ra. Nhào một thanh, một khẩu hỏa diễm phun ra ngoài. Ma Tranh cái này hỏa chính là nhất sinh thôn phệ cực hỏa linh dược hỏa diễm thảo. Nhưng sau lại có càng thêm nồng liệt hỏa nguyên tố hỏa ngọc diễm thảo tu luyện. Hiện đang ngưng kết mà thành thể nội chân hỏa. Chính là tu la hỏa khả năng đều muốn nhượng bộ lui binh. Cái này chân hỏa vừa ra, nữ tu tức khắc cảm nhận được tâm thần câu phần nguy cơ. Sắc mặt không máu, đang muốn né ra, lại phát hiện, cái này Ma Tranh liên tiếp vùng vẩy móng vuốt lốp bốp dừng lại chụp loạn. Liên tiếp xuất hiện mấy đạo vết nứt không gian, mà cái này mấy khe nứt bên trong đầy chỗ không gian phong bạo đều tản ra thôn phệ khí tức. Hơi một vô ý, liền sẽ bị nuốt chửng vào khe hở, chết không có chỗ chôn. Đến lúc này, cái này nữ tu nơi nào còn có đảm lượng như vừa rồi đồng dạng cuồng ngạo. Tiếng kinh hô, vực chủ, cứu ta, mà Bạch Mạch lại thời gian thực. Âm thầm thi triển ra cái kia không trọn vẹn hỏng phẩm đạo thuật cấm không chú. Kèm theo cái kia Ma Tranh trên thân khí thế hung ác càng đậm. Hồng sắc bên trong có tử sắc tràn ngập. Lại liên tiếp hai tiếng gào thét. Một thanh liền sẽ nữ áo xanh tu nửa người cắn nát. Hai cái xuống phía dưới. Cái này nữ tu liền chỉ còn lại một hơi. Bạch Mạch thân thể lóe lên. Liền rơi vào nữ tu bên người. Một đầu bàn tay lớn màu xanh lam hướng bên trên một chảo. Liền thu lại. A, xung đều là tiếng kinh hô. Có chút lá gan nhỏ. Dứt khoát không nói hai lời. Liền lui trở về động phủ. Chính là tu vi cao. Lại có mấy người dám cao giọng trêu chọc. Thật cường đại thú sủng. Có con thú này sủng. Thiên hạ nơi nào đều có thể đi. Chỉ sợ hợp đạo phía dưới ứng sẽ không phải có người là đối thủ lạc. Chẳng qua là cái này thú. Sủng như vậy cường đại như thế nào lại bị tiểu bối này tu sĩ thu được. Chỉ sợ thật là gọi thú cốc thiếu chủ cấp bậc đệ tử. Cái này cường đại thú sủng. Tự nhiên là huyết mạch truyền thừa. Chẳng lẽ không thể nói người này là hợp đạo đại năng a? Hợp đạo, đồ ngốc a, hợp đạo đại năng giả dạng làm cái tiểu bạch đinh. Tại cái này không có linh lực nát bên trong động phủ ở lại. Cũng là, bằng không vậy thật đúng là đổ nước vào não. Xem ra, người này chúng ta về sau muốn bớt trêu chọc. Bất quá, theo ta thấy, người này mệnh đoán chừng không lâu. Thú sủng mặc dù cường đại, nhưng là tại oán thú tông. Cái này tự do ước đấu địa phương. Một cái tiểu tu, mang theo như vậy một cái so với đạo khí còn muốn đáng chú ý bảo bối. Cái này Hoài Bích có tội cũng đủ hắn sớm ngày bị siêu độ. Tu vi là vương đạo A. Nghe nói tông môn mấy vị đại năng đều cùng một chỗ luyện chế bảo vật gì. Đoán chừng chờ bọn hắn đi ra. Tiểu gia hỏa này sẽ khóc. Những người này lao nhau lặng lẽ nghị luận thời điểm. Bạch Mạch cũng đã trở về trong động phủ. Vừa rồi Ma Tranh đầu tiên là thụ thương. Ngay sau đó lại phát sinh một chút kỳ dị biến hóa. Nhường Bạch Mạch nhãn tỉnh sáng lên. Hắn cảm giác được. Cái này Ma Tranh tựa hồ là đối với cái này oán thú tông khí tức rất là ưa thích. Nếu như đoán không sai. Cái này kỳ dị linh lực khả năng đối với Ma Tranh rất là mẫn cảm. Nghĩ được như vậy. Bạch Mạch liền sẽ cái kia linh nhãn cấm chế phong ấn lần thứ hai mở ra. Duỗi ra ngón tay. Đem cái kia một đạo suối mảnh linh lực dẫn xuất. Đưa vào Ma Tranh miệng. Cái này kỳ dị linh lực tiến vào Ma Tranh miệng. Ma Tranh ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Thật giống như mấy trăm năm không có ăn xong đồng dạng. Ngụm lớn cắn nuốt. Theo hắn đối với cái này kỳ dị linh lực thôn phệ. ánh mắt cũng lóe ra một cỗ một dạng cảm giác, mà ở bạch mạch cùng ma tranh thần thức câu thông bên trong, lại phát hiện tại hắn ma tranh thể nội, huyết mạch tựa hồ cũng vì linh lực này kích phát, điên cuồng nước chảy xiết, mà ma tranh không ngừng thôn phệ, hai đạo ánh mắt một sẽ trở nên cuồng nhiệt. Một hồi lại hóa thành băng hàn, một hồi là lại bình tĩnh. Cái kia Liễu Hạ Huy sớm đã là đối với bạch mạch sùng bái đến tột đỉnh. Trong ánh mắt đều là hoảng sợ. Cái này oán thú tông, chỉ có hắn mới biết đạo bạch mạch thực lực chân chính. Ngân môi nữ như cũ nửa nằm tại giường bên trên, cười duyên nói, thật là kỳ dị, chẳng lẽ hắn thật là gọi thú trong cốc, chẳng qua có thể vượt qua già hạ thú khe. Mà bất quá là một cái thần thức cường đại gấp đôi pháp thân tiểu tu. Lại kỳ lạ hơn khác, chẳng qua là cái kia chỉ thú sủng lại là thật đủ cường đại. Ta trước kia dự đoán hay yếu, lại cho hắn một đoạn thời gian nhìn xem. Nếu như xác thực như vậy, vậy liền ta đi đem cái kia đạo thú thu. Về phần cái này hắc mạc, liền cũng coi là chỉ là một mạng vì ta làm cống hiến to lớn. Bản tiểu thư sẽ không quên hắn chính là. Oán thú trong tông liền có một cái phường thị, gọi nguyên được, bên trong vật liệu cũng đều là tới từ già hạ cổ tinh. Ngược lại cũng đầy đủ, bạch mạch tại Liễu Hạ Huy dưới sự hướng dẫn, đi vào nguyên được phường. Hắn hiện tại trên người có 7 khỏa Liễu Hạ Huy nói tới bát giai huyền tinh. Còn có hơn 50 khỏa lục giai huyền tinh, cái này huyền tinh đẳng cấp hắn cũng xem minh bạch. Bát giai huyền tinh là một cái viên cầu hình dạng. Ước chừng một thước lớn nhỏ, hắn ở trong chứa có một cái 6 cánh tinh tốn, mà cửu giai là đạt tới 3 thước lớn nhỏ. Hắn bên trong có một đô tô đại tinh tốn, đạt tới 9 cái cánh hoa. Cái này nguyên được phường chính là oán thú tông chính mình phường thị. Hắn bộ môn khổng lồ, hơn nữa có chuyên môn phụ trách đối ngoại mua sắm cùng đường dây tiêu thụ cùng cách. Cái này cũng là già hạ cổ tinh cùng đừng tu thật tinh khác biệt địa phương. Không có công cộng phường thị, đều là mỗi cái đại tông môn riêng phần mình phường thị. Nhưng sau mỗi cái đại tông môn phường thị lại lẫn nhau ở giữa tiến hành giao dịch có hay không? Mà đối với một chút môn phái nhỏ, là nhất định phải đi đại tông môn tham gia. Những cái này phường thị liền coi như phải là tông môn duy nhất đối ngoại cửa sổ. Trừ phi gặp được khẩn cấp đại sự, mà đồng dạng đều hội mở ra. Như vậy có thể hay không ước thúc giao dịch a? Bạch mạch đạo, cái kia ngược lại không sẽ. Bởi vì công cộng khu giao dịch vực không tại già hạ cổ tinh bên trên. Mà là chuyên môn có một cái tiểu tinh cầu. Tại tinh cầu này bên trên chính là toàn bộ là làm giao dịch. Chẳng qua có thể đi giao dịch kia tu thật tinh. Cũng không phải bình thường người có thể đến. Quang phí tổn chính là một cái giá trên trời số lượng. Càng sẽ cần những điều kiện khác. Nhưng mà nếu như một khi có thể tới vậy sửa đi thật tinh, là đoạt được nhất định cũng là tu chân thế giới bên trên chân quý nhất đồ vật. Lại có cái này, lại lấy tu thật tinh cầu vì cự đại phường thị, bạch mạch cũng không nhịn được nội tâm nổi sóng chập trùng. Rất là chấn kinh, ngày sau, nếu như có năng lực, định muốn đi đâu bên trong đi tới một lần, đây là oán thú tông khép mở chi vực. Cả cái khu vực toàn bộ xem như giao dịch phường thị tác dụng. Bạch mạch cùng Liễu Hạ Huy không vội không chậm. Cũng không thi triển thần thông. Chậm rãi hành tẩu. Đây là phường thị. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.